Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1160, liều một phen, xe ô tô biến mô tô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận tán gẫu tới bí mật cấp cao rồi hết hiển nhiên, việc này đề cập đến bí ẩn của Thiên Tông. Lý Linh Tố quá nửa sẽ không nói cho ta biết chân tướng, muốn lừa lấy tình báo, thì không thể hỏi trắng trợn, hình thức trao đổi cũng không được, phải khiến chính hắn tự nguyện nói ra. Ứa Thất An nghĩ chút, thản nhiên nói. Đối với ngươi mà nói, đây là bí ẩn không thể công khai của Thiên Tông, đối với ta mà nói, lại là chuyện sớm ở mấy trăm năm trước đã biết. Mấy trăm năm trước, Lý Linh Tố hơi há mồm, sững sờ nhìn hắn. Hắn là ai? Hắn đã sống mấy trăm năm, trừ Nho ra, bất cứ hệ thống nào chỉ có tứ phẩm trở lên mới có thể tuổi thọ kéo dài. Cái này ý nghĩa từ khiêm ít nhất là tam phẩm. Không đúng, hắn tuy thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng hắn ngay cả Thanh Tỷ cũng đánh không lại. Trong nháy mắt, đủ loại ý niệm hiện lên ở trong đầu Lý Linh Tố. Người ngay cả Thanh Tỷ cũng đánh không lại, sống mấy trăm năm. Hắn nhíu nhíu mày, chất vấn nói, ta ngay cả một tứ phẩm cũng đánh không lại, nhưng thứ cổ tộc biết, ta đều biết. Hứa Thất An cười ha ha nói, Lý Linh Tố nhất thời nghẹn lời, thế mà không nói ra được lời phản bác, càng thêm cảm thấy Từ Khiêm người này thần bí khó lường. Hứa Thất An tiếp tục nói, biết, nhưng cũng không đại biểu hiểu tin tức. Lý Linh Tố vừa mở miệng, ngậm lên ngay, hắn vừa rồi còn muốn chất vấn. Người đã biết bí mật Thiên Tông, vừa rồi còn muốn hỏi ta. Kết quả liền nhận được trả lời, không ngờ logic của đối phương kín kẽ như thế. Thánh tử Thiên Tông trầm ngâm một lát, nói, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi, nhưng xác thực có chuyện này. Đương nhiên, cái này sẽ không ghi lại ở trong bất cứ điển tịch nào. Nhưng lại không thể giấu giếm được bất cứ đệ tử nào. Lý do rất đơn giản, Thiên Tông truyền thừa mấy ngàn năm, cao thủ xuất hiện lớp lớp, sau khi tấn thăng cấp bậc tam phẩm siêu phàm, có thể có được tuổi thọ cực kỳ dài. Theo lý mà nói, cho dù sẽ bởi vì thiên kiếp, chiến đấu các loại nhân tố, tổn hại bộ phận tiền bối, nhưng không có khả năng toàn bộ chết hết. Nhưng thiên địa nhân tam tông, siêu phàm cao thủ đã ít lại càng ít. Địa tông tu công đức, lại có phiêu lưu nhập ma. Nhân tông nghiệp hỏa thiêu thân, hầu như không có đạo thủ vượt qua thiên kiếp. Như vậy, Thiên Tông chúng ta thì sao? Thái thượng vong tình của Thiên Tông là đại đạo, không giống với nghiệp hỏa thiêu thân cùng rơi vào ma đạo. Vấn đề của Thiên Tông ở nơi nào? Trong lòng rất nhiều đệ tử có loại nghi hoặc này, nhưng nhất định không thể có được đáp án. Chỉ có sư môn trưởng bối cùng số ít đệ tử kiệt xuất mới biết được phép tu hành của Thiên Tông. Phẩm cấp càng cao, càng dễ dàng gặp nguy hiểm. Biến mất, không có ai biết bọn họ đã đi đâu, ta đoán cho dù ngay cả sư môn trưởng bối cũng không rõ. Có lẽ, chỉ có bản thân các đời đạo thủ mới rõ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói. Nói xong, Lý Linh Tố nhìn về phía Hứa Thất An, lấy tư thái trao đổi tình báo, thỉnh giáo nói. Từ, tiền bối biết, việc này là cơ mật Thiên Tông, đổi thành người ngoài, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nhưng Từ Khiêm tự xưng sống mấy trăm năm này, một lời nói toạc ra, Lý Linh Tố cho rằng đối phương có lẽ so với mình càng hiểu biết tin tức trong đó hơn nữa. Xem ra ngươi cũng không biết chân tướng, ta vừa tính từ trên người ngươi vặt lông dê, ngươi trở tay liền vặt lại. Hứa Thất An vẫn duy trì thiết lập nhân vật cao nhân đắc đạo, a một tiếng. Đạo tôn đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người Lý Linh Tố chợt co rút lại. Vẻ mặt dại ra, một lát sau, con ngươi đọng lại của hắn hơi rung động, hít thở theo đó dồn dập. Trong nháy mắt, hắn như nghĩ thông suốt nghi hoặc trước kia rất lâu không nghĩ ra, hoặc là, nghi hoặc nào đó trước kia được giải đáp. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, thánh tử Thiên Tông thành khẩn làm cái đạo lễ, ta cái gì cũng chưa nói, ta dùng là câu nghi vấn mà. Hứa Thất An yên lặng nói thầm, hắn không tiếp tục đề tài rối rắm này, quay sang hỏi. Lúc trước ngươi là như thế nào xác nhận đi về phía Tây, Đông Phương tỷ muội sẽ không đuổi giáp. Lý Linh Tố, hắc, một tiếng, nói, bởi vì các nàng vốn muốn đi về phía Tây, chuẩn xác mà nói là đi Lôi Châu, tựa như là tìm một tòa phù đồ tháp. Nghe Dung tỷ nói, sư phụ nàng có thể sống lại hay không, phải xem việc này. Phù đồ tháp, nghe tên đã biết thuộc về Phật môn. Lôi Châu là châu giáp danh Tây Vực, thuộc về Đại Phụng. Đông Phương Uyển Dung là vô sư, sư phụ nàng tất nhiên cũng là vô sư. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, khó có thể mang những tin tức này kết hợp lại. Nói kỹ chút, cụ thể ta không rõ, ta chỉ biết sư phụ của Dung Tỷ là Nạp Lan Thiên Lộc, tiền tiền nhiệm thành chủ Tĩnh Sơn Thành, phụ thân của tiền nhiệm thành chủ Nạp Lan Diễn. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, bị Ngụy Uyên giết chết. Ánh mắt Lý Linh Tố xẹt qua bả vai Hứa Thất An, thấy tẩu tử xa xa ngồi ở trên tảng đá lớn, đang cười tủm tỉm nhìn bên này. Lòng hắn trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu, hắn hoài nghi vị tẩu tử này đang nhìn lén hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Nữ tử nhan sắc bình thường không ở trong danh sách tìm hiểu thái thượng vong tình của hắn, huống chi nam nhân của nàng là người đáng sợ. Sức quyến rũ chết tiệt này của ta, Thánh tử Thiên Tông lấy lại bình tĩnh, nói, nhưng ngươi biết, Vu Thần giáo sở trường tu hành nguyên thần, thân thể dễ hủy, nguyên thần khó diệt. Theo ta được biết, vị Nạp Lan Thiên Lộc kia là nhị phẩm vũ sư. Nghĩ hẳn năm đó chết mà không cứng, nguyên thần bị Phật môn câu đi. Cái này lại có gì quan hệ với Phù Đồ Tháp? Hứa Thất An trầm ngâm. Kinh thành, cung cảnh tú, thái tử ngồi ở trong sảnh ấm áp như xuân, một thân mãng bào, trong tay bưng chén trà. Mẫu phi, qua nửa tháng nữa, con sẽ đăng cơ. Thái tử lúc nói lời này, thanh âm trầm ổn, tựa như có tĩnh khí núi lở phía trước mà mặt không đổi sắc. Đây là chi tiết hắn gần đây luôn hướng bản thân cường điệu. Phụ hoàng băng hà, Ngụy Uyên chết trận, cùng với vương thủ phụ sừng sững triều đình như trước, những người từng quyền bính lừng lẫy kia đều có khí chàng tứ bình bát ổn. Hắn làm vua của một nước sắp đăng cơ, tự nhiên cũng phải vui giận không hiện ra mặt. Trần Phi ung dung đẹp đẽ quý giá, bảo dưỡng thích đáng, nét mặt tỏa sáng, đi đến bên cạnh thái tử, nhẹ nhàng vuốt ve tay áo hắn, kích động nói. Tốt, tốt, rốt cuộc khổ tận cam lai rồi, rốt cuộc khổ tận cam lai rồi. Thục phụ Thùy Mị động lòng người mắt, ứa lệ, nàng vui mừng một lát, đột nhiên nhíu mày, con phải đề phòng tứ hoàng tử chó cùng rứt dậu. Cách chương.